nhẹ nhàng gật đầu với Tần Mục. Tần Mục khom người hoàn lễ, hai cung nữ buông rèm châu xuống, Loan Giá thúc đẩy, lái rời Thiên Tôn phủ. Tần Mục quay người hồi phủ, lập tức viết tấu chương, chuẩn bị đưa vào triều đình, bẩm báo Thiên Đế. Chuyện mình muốn rời khỏi dạo chơi, ta cũng muốn đi, Vân Sơ tụ nhảy cẫng hoan hô. Tần Mục nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, lần trước ở Thái Hư chi địa mới có thể giết chết nàng mà không kinh động chân thân nguyên mẫu. Đương nhiên, vẫn là dựa vào hạng người tâm ngoan thủ như Lạc Thần Đao xuất thủ. Lần này nàng lại phải đi theo, như thế nào mới có thể giết chết nàng? Không bằng đi Duyên Khang trước, tìm được Lạc Thần Đao đánh chết tiểu hồ ly tinh này. Trên Loan Giá, Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng vuốt ve đầu mèo trắng kia liếm liếm móng vuốt, chậm rãi nói. Thiên Phi không đoán sai, hôm đó khống chế nhục thân Thiên Đế, đánh cắp vỏ trứng Thiên Đế chính là Mục Thiên Tôn. Hắn có thể giấu giếm được những người khác, nhưng không thể gạt được ta. Nghiên Thiên Phi thuận cái đuôi mèo trắng nhếch lên cái đuôi, rất là hưởng thụ. Cái này có ý tứ, Nghiên Thiên Phi khẽ cười nói, tu vi của Mục Thiên Tôn không cao, lại có thể khống chế nhục thân Thiên Đế, cho hắn tu vi cảnh giới Lăng Tiêu hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Như vậy hắn là thế nào làm được? Thái Đế hẳn là có loại bản lãnh này, thần thức của Thái Đế cường hoành không gì sánh được, có thể dùng thần thức để thay thế nguyên khí tu vi. Như vậy xem ra, Mục Thiên Tôn hẳn là ở trong Thái Hư gặp tạo vật chủ, rất có kỳ ngộ, đến mức thần thức tạo nghệ tăng mạnh. Mèo trắng nói, như vậy vỏ trứng của Thiên Đế. Nghiên Thiên Phi mỉm cười, nhìn Ngọc Kinh Thành phồn hoa ngoài cửa sổ, cười nói. Thái Đế sẽ hướng hắn xuất thủ, ta có thể đoán ra Mục Thiên Tôn đạt được kỳ ngộ của bộ tộc tạo vật chủ. Thái Đế cũng có thể đoán ra, dù sao hắn cũng là thần thức đệ nhất nhân. Ta cũng muốn biết, đến cùng ai mới là Thái Đế? Nàng vuốt má mèo trắng, ánh mắt có chút giảo hoạt. Than Kỳ Đích, chương 1034, HTML 1, 2, 21:39, 26, tháng 3 năm 2022. Chương 1034 Mục Thần Ký, dịch, Thái Đế chết cũng không hàng, khiến cho người khó có thể bình an. Năm đó, một màn hắn khống chế, chân thân Thiên Đế tập sát Lăng Thiên Tôn kia, khiến cho ta không rét mà run. Ta thích, cách chương.